Sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với phần 2, nội dung 8 của cuốn sách Niềm vui trần thế. 8. Ảo tưởng và thực tế. Phương Tây dường như luôn bị ám ảnh bởi tình dục. Tại sao người ta không thể vượt ra khỏi tình dục để tìm một cách khác tiếp cận với tình dục? Đây không phải là vấn đề của riêng phương Tây hay phương Đông. Cả phương Tây lẫn phương Đông đều bị ám ảnh bởi tình dục. Dĩ nhiên, theo những cách khác nhau. Người phương Tây thường tự nuông chiều, người phương Đông thường tự đè nén, nhưng cả hai đều bị ám ảnh bởi tình dục. Vấn đề quan trọng ở đây là, tại sao người phương Tây lại tự nuông chiều theo tình dục? Chính 2.000 năm cơ đốc giáo và những phương thức đè nén của nó đã tạo ra sự nuông chiều này. Phương Đông cũng bị đè nén, dù sớm dù muộn thì sự đè nén này cũng hóa thành sự nuông chiều. Tâm hồn nhân loại luôn dao động như một con lắc, từ trái qua phải, từ phải qua trái. Các bạn hãy nhớ rằng, khi con lắc di chuyển qua phải, thì nó sẽ chống lại xung lượng kéo nó qua trái và ngược lại. Dường như khi nó di chuyển qua trái, thì nó cũng thu được xung lượng nhằm di chuyển qua phải. Khi một xã hội bị đè nén, thì nó cũng thu được xung lượng để hóa thành sự nuông chiều. Khi một xã hội luôn nuông chiều, thì nó cũng thu được xung lượng để hóa thành sự đè nén. Thế nên, có một điều đang xảy ra là phương Tây đã nuông chiều trong vài thập niên qua và giờ đây người ta đang có xu hướng đè nén. Dưới tên gọi là yoga, thiền, cơ đốc giáo, nhiều hình thức đè nén đã được ứng dụng. Chẳng bao lâu nữa, phương Tây sẽ thực sự đè nén tình dục. Ở phương Đông, lượng sách báo khiêu dâm đang ngày càng phát triển. Các loại phim ảnh đổi trị cũng đang phổ biến. Phương Đông hơi chậm chạp hơn về mọi mặt, thế nên mọi việc ở đó diễn ra chậm hơn. Phương Tây phát triển nhanh hơn, nhưng phương Đông đang trở thành phương Tây và phương Tây đang trở thành phương Đông. Nếu điều này xảy ra, mọi rắc rối vẫn chẳng hề thay đổi, còn lắc lại di chuyển và bạn vẫn không ngừng thực hiện cùng một việc. Việc này đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ. Một xã hội đè nén nhất định sẽ hóa thành nuông chiều. Khi sự đè nén đạt đến một mức độ nào đó, nó sẽ bùng nổ. Mọi người bắt đầu cáu tiết, hoặc một xã hội nuông chiều sẽ dần dần nhận thấy rõ sự phù phiếm của nó. Họ nhận thấy rõ ràng đó là sự hoang phí sinh lực. Thay vì đem đến sự hài lòng, nó đem đến sự thất vọng. Rồi thì người ta bắt đầu nghĩ đến sự sống độc thân. Có lẽ các nhà tiên tri thời xưa đã nói đúng. Ở phương Đông, việc này cũng đã xảy ra rất nhiều lần. Ấn giáo, Phật tiên là một tín ngưỡng rất nuông chiều, khi đó người ta không hề đè nén. Các nhà tiên tri Ấn giáo vẫn kết hôn, không những kết hôn mà họ còn có cả thê thiếp, thậm chí họ còn được mua phụ nữ, vì khi đó con người được bày bán ngoài chợ giống như hàng hóa. Khi ấy, các tín đồ Ấn giáo rất nuông chiều ham muốn tình dục của mình, nhưng rồi phản ứng bắt đầu. Còn lắc bắt đầu di chuyển. Phật giáo và đạo Jaina nổi lên phản đối sự nuông chiều này. Họ tạo ra một thế giới đè nén, một loại phẩm hạnh bị đè nén. Ngày nay, Ấn Độ vẫn sống trong sự đè nén đó, nhưng ngầm bên trong thì nó đang dần dần chuyển sang nuông chiều. Các loại phim ảnh phương Tây đã tác động đến Ấn Độ. Phương Tây đang bị ảnh hưởng bởi Đức Phật, bởi thiền định, bởi yoga, và phương Đông bị ảnh hưởng bởi Playboy. Người Đông Phương vẫn đang đọc Playboy và họ cất giấu nó giữa những cuốn kinh thánh của mình. Bạn nói rằng thế giới phương Tây dường như bị ám ảnh bởi tình dục. Không chỉ riêng phương Tây, toàn bộ nhân loại cho đến nay đều bị ám ảnh bởi tình dục. Việc này vẫn còn tiếp diễn trừ khi chúng ta thay đổi toàn bộ kết cấu này. Kết cấu hiện nay là sự đè nén, nuông chiều đè nén. Chúng ta không ngừng di chuyển qua lại giữa hai thái cực này, chúng ta phải dừng lại tại điểm giữa. Bạn đã bao giờ thử kéo quả lắc đồng hồ ngưng lại tại thời điểm giữa trưa? Điều gì sẽ xảy ra? Chiếc đồng hồ sẽ ngưng lại, thời gian ngừng lại. Đó là mục tiêu của tôi ở đây. Tôi không muốn các bạn nuông chiều theo tình dục, và tôi cũng không muốn các bạn đè nén tình dục. Tôi muốn các bạn phải cân bằng ngay tại giữa thời điểm. Chính tại điểm giữa này mà sự chuyển hóa có thể xảy ra, và chính tại điểm giữa này mà chúng ta có thể tạo ra một nhân loại không thuộc phương Tây, cũng chẳng thuộc phương Đông. Đây là điều thiết yếu, một nhân loại mới với một tầm nhìn mới, tự do thoát ra khỏi sự câu thúc bó buộc của quá khứ. Mọi khát vọng đều giống nhau phải không? Khát vọng tình yêu của tôi là gì? Xét cho cùng thì mọi khát vọng đều giống nhau, vì khát vọng có nghĩa là bạn không hài lòng với thực tại về chính bạn. Khát vọng là sự bất mãn, sự không hài lòng. Về cơ bản, khát vọng là ham muốn có được thứ mình chưa có. Về cơ bản, khát vọng là một lời ca thán đối với thực tại. Bạn nói, đây không phải là cách tôi muốn, đây không phải là ngôi nhà tôi muốn sống trong đó, đây không phải là người phụ nữ tôi muốn yêu thương và được yêu thương bởi cô ta. Đây không phải là thế giới, đây không phải là xã hội, đây không phải là con người, đây không phải là tâm hồn mà tôi hài lòng chấp nhận. Khát vọng có nghĩa là sự không hài lòng, khát vọng có nghĩa là một niềm hy vọng về tương lai. Ắt hẳn phải có một nơi nào đó mà mọi việc đều diễn ra theo đúng ý của bạn. Khát vọng có nghĩa là tôi không hòa điệu cùng thế giới này, nên tôi hy vọng đến một thế giới khác. Thế giới mà ở đó, tôi có thể hòa điệu cùng nó. Nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được một nơi nào như thế, vì bạn chỉ biết được một phần rất nhỏ trong sự sống này. Phần rất nhỏ đó không giúp bạn hòa điệu cùng bất kỳ một thế giới nào cả. Bạn không thích ngày hôm qua, bạn cũng chẳng thích ngày hôm kia. Khi bạn còn nhỏ, thì bạn vẫn không hài lòng với thế giới này. Khi bạn trở thành một thanh niên cũng thế, khi bạn già đi cũng vậy. Bạn đang hy vọng rằng, ngày mai, mọi việc sẽ diễn ra như ý mình. Toàn bộ cuộc sống của bạn là sự kỷ luật, gò ép, vì bạn vẫn chưa bao giờ hài lòng. Ngày mai sẽ chẳng khác gì ngày hôm qua. Trong tiếng Hindi, chúng ta có một từ ngữ dành cho cả hai, ngày hôm qua và ngày mai. Cùng một từ ngữ cho cả hai, chúng ta gọi ngày hôm qua là kal và ngày mai cũng được gọi là kal. Điều này có nghĩa là ngày mai của bạn cũng chỉ là sự lặp lại của ngày hôm qua. Tương lai của bạn cũng chỉ là sự lặp lại của quá khứ. Thế nên đừng chờ đợi tương lai, vì khi tương lai đến thì nó cũng chỉ là sự lặp lại của quá khứ mà thôi. Sự không khát vọng có nghĩa là sống cùng thực tại, hài lòng với thực tại. Dù thực tại là tốt hay xấu, dù mọi việc có ra sao thì nó đã là như thế, không có cách nào khác hơn. Đó là cuộc sống và cuộc sống phải như thế. Rồi đột nhiên bạn cảm thấy thanh thản vô cùng. Hãy để đây là lối sống của bạn. Mỗi khoảnh khắc, dù mọi việc có ra sao, hãy vui cùng nó, hãy nâng niu nó, hãy tạ ơn nó. Thế nên, xét cho cùng, mọi khát khao đều giống nhau vì bản chất của khát vọng đều giống nhau. Nhưng nếu chúng ta không nghĩ về ý nghĩa cuối cùng của khát vọng, thì đó chúng ta sẽ nhận thấy nhiều khác biệt giữa chúng. Bạn hỏi tôi rằng, khát vọng tình yêu của tôi là gì? Khát vọng tình yêu có ba ý nghĩa, nó tùy thuộc vào bạn. Ý nghĩa cuối cùng của nó dĩ nhiên không khác gì mọi khát vọng khác. Nó có nghĩa là bạn không hài lòng với chính bạn. Bạn nghĩ rằng bạn sẽ vui với một ai đó. Đây là điều ngớ ngẩn, đây là điều không thể. Bạn thậm chí còn không vui với chính mình. Làm sao bạn có thể vui với người khác được? Bạn chỉ có thể sống cùng với một ai đó khi họ cũng không vui với chính bản thân họ. Nếu không, làm sao họ có thể quan tâm đến bạn được? Bạn có thể thuyết phục một ai đó sống cùng bạn khi họ cũng có thể mắc kẹt trong chiếc bẫy khát vọng này. Lúc này, hai con người bất hạnh gặp nhau. Lúc này, hai người không vui với chính bản thân mình gặp nhau. Rồi bạn nghĩ rằng điều kỳ diệu sẽ xuất hiện trong cuộc hội ngộ này. Điều kỳ diệu không thể xảy ra. Hai người không vui với chính bản thân mình thì làm sao giúp nhau vui vẻ được? Hai nỗi buồn cộng lại sẽ thành ra nỗi buồn lớn hơn, chỉ thế thôi. Đây là một phép tính đơn giản, rồi họ sẽ trở nên rất buồn, rất bất hạnh. Không những thế, nỗi buồn của họ còn được nhân lên gấp bội, vì họ sẽ xung đột với nhau, họ sẽ tức giận với nhau. Họ sẽ thù hằn lẫn nhau, họ sẽ nghĩ rằng đối tượng của mình đã lừa dối mình, vì anh ta đã hứa với tôi về một vườn hoa hồng, giờ đây mọi việc dường như là không thể. Mọi lời hứa hẹn đã trở thành lời hứa cuội, vì bạn không hài lòng với chính mình, thì làm sao bạn có thể hứa hẹn điều gì tốt đẹp? Bạn còn không chấp nhận được chính bạn, thì làm sao bạn có thể tặng người khác thứ gì? Bạn không có được tình yêu, thì làm sao bạn có thể chia sẻ tình yêu? Bạn chỉ có thể chia sẻ những gì bạn đã có. Nếu bạn vui, bạn sẽ chia sẻ niềm vui. Nếu bạn buồn, bạn sẽ chia sẻ nỗi buồn. Nếu bạn bất hạnh, bạn sẽ chia sẻ sự bất hạnh. Bạn hỏi tôi rằng khát vọng tình yêu của tôi là gì? Điều đó tùy thuộc vào bạn. Điều thứ nhất, đó có thể chỉ là khát vọng tình dục. Điều đó khá đơn giản, không hề phức tạp. Thực ra, việc bạn gọi đó là tình yêu là sai lạc. Nhưng chúng ta gọi tất cả đều là tình yêu. Mọi người nào đó nói, tôi yêu cây kem này. Một người khác lại nói, tôi yêu căn nhà của tôi. Tôi yêu con chó của tôi. Tôi yêu vợ của tôi. Tôi yêu môn quần vợt. Thế thì chúng ta phải làm gì? Tình yêu là một trong số những từ ngữ bị lạm dụng nhất. Chúng ta dùng nó cho ngàn lẻ một thứ khác nhau. Thế nên khi người ta cần đến tình dục, họ gọi nó là tình yêu. Tình dục chỉ là phôi thai của tình yêu. Nó chỉ là bước sơ đẳng, bước đầu tiên hướng dẫn tìm đến tình yêu. Nó không thể sâu sắc. Điều thứ hai, bạn không thể có ý muốn nói về thứ tình yêu chân thật. Điều đó có nghĩa là bạn là một người hạnh phúc và bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình. Bạn có nhiều niềm hạnh phúc, bạn bị đè nặng bởi niềm hạnh phúc. Khi tình yêu của bạn có nghĩa là tình dục, bạn bị đè nặng bởi sinh lực tình dục và bạn muốn giải phóng nó. Bạn muốn một người nào đó giúp bạn giải khuây. Thứ tình yêu tình dục chỉ xuất hiện ở mức độ thể xác. Nếu bạn có ý muốn nói về thứ tình yêu chân thật, khi bạn nói đến hai từ tình yêu, thì điều đó có nghĩa là bạn rất hạnh phúc, rất hài lòng, rất vui trong cuộc sống của mình. Rồi thì niềm hân hoan đầy ắp trong tim bạn, bạn có thể chia sẻ. Sự chia sẻ này là sự chia sẻ con tim. Tình dục là sự chia sẻ thể xác. Tình yêu là sự chia sẻ con tim. Vẫn còn một khả năng thứ ba mà tôi gọi là lời cầu nguyện. Khi bạn đã vượt qua được con tim, toàn bộ linh hồn của bạn thăng hoa và cần được chia sẻ. Khi đó, nó là lời cầu nguyện. Tình dục tồn tại giữa hai thể xác, thậm chí nó có thể tồn tại với một thể xác đã chết. Nó xuất hiện khi người ta bán mình làm điếm. Người làm điếm không xuất hiện ở đó, khi đó chỉ còn lại thể xác của người làm điếm mà thôi. Đó chỉ là một cái xác không hồn. Họ chẳng nghĩ gì đến bạn, họ chẳng hề quan tâm đến bạn. Họ chỉ nghĩ về bạn trai hoặc bạn gái của họ. Họ để mặc bạn với thể xác của họ, vì họ đã bán thể xác của họ cho bạn. Bạn có thể tận dụng nó, nhưng nó chỉ là một phương tiện. Thật xấu xa, vô cùng xấu xa khi làm tình cùng một xác chết. Điều này không chỉ xảy ra với những người làm điếm, nó có thể xảy ra giữa bạn và vợ bạn. Vợ bạn có thể chẳng nghĩ gì đến bạn, thân xác cô ta nằm kia nhưng là một cái xác không hồn. Nếu giữa bạn và cô ta không có tình yêu, làm sao cô ta có thể còn ở đó với bạn được? Vợ bạn có thể không hiện diện ngay cả khi bạn đang làm tình cùng cô ta. Khi bạn yêu một người nhưng người đó không hiện diện, khi bạn yêu một người nhưng bạn không hiện diện, khi đó chỉ có thể xác hiện diện mà thôi. Thế nên nhiều người mộ đạo vẫn luôn phản đối tình dục, vì họ không hiểu được tình yêu là gì. họ chỉ hiểu được thứ thiển cận nhất, sơ đẳng nhất của tình yêu, tình dục. Thế nên, họ không ngừng nói về việc chống đối tình dục. Họ vẫn không hiểu được vẻ đẹp của tình yêu. Họ chỉ biết đến thứ tình dục xấu xa. Nếu bạn có thấy bậc thánh nhân nào không ngừng phản đối tình dục, bạn có thể khẳng định rằng ông ta chưa bao giờ biết đến tình yêu. Một người chưa bao giờ biết đến tình yêu thì không thể biết đến lời cầu nguyện. Dù anh ta có khoe khoang đến đâu, vì tình dục được thanh khiết trong tình yêu và tình yêu được thanh khiết trong lời cầu nguyện. Đó là một chiếc kim tự tháp, nền tảng là tình dục và đỉnh điểm là lời cầu nguyện, giữa hai thứ này là tình yêu. Khi bạn hiện diện cùng sự hiện diện của một ai đó, khi đó hai niềm hạnh phúc cùng xuất hiện, khi đó sự chia sẻ xuất hiện. Tình yêu có thể trở thành tình dục, tình yêu có thể mang đậm nét tình dục, nhưng khi đó tình dục sẽ xuất hiện ở hình thức cao nhã. Khi đó tình dục không còn là một cái gì đó thô sơ nữa, khi đó tình dục có được nét đẹp của nó, khi đó nó mang một phẩm chất khác. Khi bạn yêu thương một người và tình dục xuất hiện một cách thanh thoát tự nhiên, chỉ là sự chia sẻ, khi đó không có một sự tham lam nào, sự ham muốn nào, kế hoạch nào trong tâm hồn bạn. Tình dục chỉ xuất hiện rất tự nhiên, khi đó bạn đang thực hiện chia sẻ tình yêu. Từ sự chia sẻ đó mà hai thể xác hòa thành một, khi đó tình dục mang một phẩm chất hoàn toàn khác. Trong tình yêu, hoặc tình dục biến mất, hoặc tình dục được chuyển hóa. Đầu tiên, nó được chuyển hóa, rồi dần dần nó biến mất. Rồi thì một phẩm chất mới của tình yêu xuất hiện, lời cầu nguyện. Trong lời cầu nguyện không tồn tại tình dục, tình yêu chỉ là cái xuất hiện giữa lời cầu nguyện và tình dục. Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào bạn. Bạn hỏi tôi, mọi khát vọng đều giống nhau phải không? Khát vọng tình yêu của tôi là gì? Bạn sẽ phải quan sát. Tôi không thể trao cho bạn câu trả lời ngay lúc này được. Bạn sẽ phải quan sát. Bạn cần phải quan sát cẩn thận cảm xúc của mình. Nếu nó là tình dục, đừng che giấu nó, đừng lo lắng về nó. Nó rất tự nhiên. Nó bắt nguồn từ tự nhiên, bạn phải bắt đầu từ đó. Nếu nó là tình dục, nó chính là tình dục. Bạn hãy cố tìm hiểu nó, hãy giúp nó di chuyển về phía tình yêu, hướng về phía con tim, tách ra thể xác. Nếu bạn cảm thấy đó là tình yêu, bạn hãy giúp nó hướng về phía lời cầu nguyện. Bạn hãy yêu thương họ, nhưng đồng thời hãy nhớ đến Thượng Đế. Bạn hãy ôm hôn họ, nhưng đồng thời hãy nhớ đến Thượng Đế. Hãy nắm lấy tay người mà bạn yêu thương, nhưng đồng thời hãy nhớ rằng đó là bàn tay của Thượng Đế. Hãy để sự ghi nhớ đó tỏa khắp tâm hồn bạn. Tôi không thể trao cho bạn câu trả lời, bạn sẽ phải khám phá nó. Nếu tôi trao cho bạn một câu trả lời, bạn sẽ bóp méo nó theo lối suy nghĩ cũ kỹ của bạn. Tôi có thể nói về lời cầu nguyện, nhưng nếu sinh lực của bạn vẫn luôn bị mắc kẹt ở mức độ tình dục, thì bạn sẽ hiểu lời nói của tôi qua lăng kính của tình dục. Trong suốt nhiều năm qua, tôi vẫn luôn nói rằng tín ngưỡng là chiếc cầu nối giữa tình dục và sự siêu thức. Mọi người đã nghe tôi nói về điều đó, nhưng ai bị ám ảnh bởi tình dục đều nghĩ rằng rất tốt, thế thì sự siêu thức cũng chính là tình dục. Chúng ta không phải đè nén gì cả, chúng ta chấp nhận nó, sống cùng với nó, và rồi chúng ta sẽ có được sự thanh thản. Khi đó, không còn xung đột nào diễn ra trong tâm hồn chúng ta nữa. Hiểu biết của bạn cũng chỉ là hiểu biết của bạn. Ngay cả khi tôi nói về lời cầu nguyện, thì bạn cũng chỉ có thể hiểu theo cách của mình mà thôi. Tốt hơn hết, bạn nên quan sát, tự mình tìm khám phá tâm hồn mình, khám phá quá trình vận hành của nó. Chỉ có một điều tôi muốn nói với các bạn, đừng phán xét, đừng bao giờ phán xét. Một tâm hồn phán xét sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được cuộc sống. Đừng bao giờ phán xét, đừng bao giờ phê bình, đừng bao giờ chỉ trích. Hãy chỉ là một người quan sát. Vì khi bạn phán xét, thì bạn đã nhìn nhận mọi việc qua một khuôn mẫu nhất định nào đó. Khi đó, bạn đã sống cùng ảo tưởng, chứ không phải cùng thực tại. Nếu bạn luôn khẳng định rằng tình dục là một tội lỗi, vậy thì làm sao bạn có thể khám phá được sự thật về nó? Bạn sẽ luôn tự dối gạt chính mình. Bạn sẽ giải thích duy lý về nó. bạn sẽ tìm cách che giấu nó, đè nén nó, trốn chạy khỏi nó. Đừng bao giờ mang bên mình một định kiến nào cả, nhờ đó bạn mới có thể hiểu được cuộc sống của mình. Dù nó là gì thì nó cũng tốt. Nó là tâm hồn của bạn, nó là thể xác của bạn, nó là sinh lực của bạn. Điều thiết yếu là bạn cần phải nhìn nhận nó một cách rõ ràng, từ đó bạn có thể thấu hiểu được mọi việc. Nếu nó là tình dục, bạn chẳng cần lo lắng về điều đó, ít ra thì đó cũng là điều tốt, vì bạn không bị liệt xương. Bạn hãy nghĩ mà xem. Nếu đó là tình dục, tốt thôi, bạn vẫn còn sinh lực. Giờ đây, bạn có thể vận dụng thứ sinh lực đó. Bạn đã bao giờ nghe nói đến một người nào đó bị liệt xương mà lại trở nên giác ngộ được khai sáng chưa? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến một người như thế. Hãy tin tôi, điều đó chưa bao giờ xảy ra, không thể xảy ra. Ngay cả khi anh ta cố gắng, thì anh ta vẫn không thể, bởi vì ngay từ đầu, anh ta đã không có sinh lực để chuyển hóa. Hãy để tôi nói cho bạn nghe một sự thật này nữa. Sự giác ngộ, sự khai sáng chỉ đến với những người dồi dào sinh lực, luôn luôn thế. Nó không thể đến với một người lãnh đạm, một người hờ hững. Không gì có thể đến với họ, họ bị mắc kẹt bởi sự lãnh đạm của họ. Nó chỉ đến với những người rất nhiệt huyết. Đức Phật là người rất nhiệt huyết, người đã sống một đời sống tình dục rất mạnh mẽ, từ đó người ngày càng hiểu thêm về cuộc sống. Một ngày nọ, người nhận thấy rõ ràng sinh lực của mình đã bị hoang phí một cách không cần thiết. Người bắt đầu chuyển hướng sinh lực theo hướng khác, hướng về tình yêu, sự cầu nguyện, lòng từ bi, thiền định. Tình dục không có lời cầu nguyện, trong lời cầu nguyện không có tình dục. Trong tình yêu thì cả hai thứ này gặp gỡ và hòa quyện lẫn nhau. Đó là lý do tại sao tôi lặp lại rằng tình yêu là cánh cửa để bước vào thế giới này hoặc bước vào một thế giới khác. Tình yêu là cánh cửa mở về cả hai hướng. Câu hỏi tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tại sao tình dục luôn đi kèm với sự ghen tuông, sự tức giận, sự tàn nhẫn, lòng tham, sự sở hữu, bạo lực mà chẳng bao giờ đi kèm với niềm vui, tình yêu, tình bạn và những yếu tố tuyệt vời khác mà Ngài đã nói? Tình dục chẳng liên hệ gì đến sự ghen tuông, sự tức giận và sự sở hữu, nhưng tâm hồn nhân loại đã bị khó ép theo cách đó bởi phong tục tập quán. Ví dụ, theo lẽ tự nhiên thì một người đàn ông có nhiều vợ hoặc một người vợ có nhiều chồng. Về cơ bản thì nhân loại là loài động vật đa thê. Nhưng mọi xã hội đều gượng ép họ, buộc họ phải theo chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Điều đó đã và đang tạo ra rắc rối. Rắc rối ở đây không phải có nguồn gốc từ tình dục. Rắc rối ở đây bắt nguồn từ chế độ một vợ một chồng. Bạn nhận thấy rằng chính bản thân bạn cũng bị trói buộc cùng một người đàn ông hay một người phụ nữ nào đó, và việc thỉnh thoảng bạn muốn dùng những món ăn khác là việc hết sức tự nhiên. Cùng một người đàn ông, cùng một mùi hôi thối, cùng một người phụ nữ, cùng một mảnh đất mà bạn đã khám phá suốt bao năm qua. Bạn phải liên tục khám phá, chẳng có gì để khám phá. Bạn chán nản, đó là trí năng, chỉ có trí năng mới trở nên chán nản. Đôi khi bạn muốn có một người phụ nữ khác hoặc một người đàn ông khác. Nếu xã hội được quản lý bởi những người sáng suốt, những người có trí năng, không phải bởi những người muốn lợi dụng bạn, mà là bởi những người muốn thúc đẩy mọi tiềm năng tự nhiên trong bạn, thì khi đó chẳng còn tồn tại bất kỳ một sự ghen tuông nào nữa. Người vợ sẽ hiểu được rằng, đôi khi người chồng cần có một người phụ nữ khác. Cũng giống như tôi, đôi khi tôi cũng cần một người đàn ông khác. Điều đó hoàn toàn tự nhiên, tất cả chúng ta đều là những con người. Có gì xảy ra nếu hôm nay bạn chơi quần vợt cùng người này rồi mai bạn lại chơi cùng người khác? Khi đó, sự ghen tị nào xuất hiện không? Không, mọi tín ngưỡng đều không ngừng khẳng định rằng chế độ hôn nhân một vợ một chồng cần phải được duy trì vì con cái. Nếu không thế, thì ai sẽ chịu trách nhiệm về con cái? Ngày nay, thuốc men đã giúp tình dục không còn bị câu thúc nữa, vì lúc này, mọi người đã kiểm soát được việc sinh con hay không sinh con. Và rồi, lý luận của các tín ngưỡng đã trở nên lỗi thời. Khi không còn sự ghen tị nữa, thì cũng không còn sự tức giận nữa. Tất cả những phẩm chất tốt đẹp mà tôi đã nói sẽ tự nhiên xuất hiện. Người phụ nữ sẽ cho bạn sự tự do, người đàn ông sẽ không còn sở hữu bạn nữa. Bạn được phép tự do di chuyển trong thế giới này theo sở thích của mình. Bạn có nghĩ rằng khi ấy tình bạn sẽ xuất hiện giữa hai người này không? Người chồng trao sự tự do cho người vợ và người vợ trao sự tự do cho người chồng. Khi đó, một tình bạn tốt đẹp sẽ xuất hiện giữa họ. Người vợ kể cho người chồng nghe về người đàn ông khác, người chồng kể cho người vợ nghe về người phụ nữ khác. Họ không cần phải che giấu. Tình bạn giữa họ đã giúp họ gần gũi nhau hơn, chân tình hơn. Nhưng các xã hội trong quá khứ không muốn điều này xảy ra. Họ muốn mọi người phải luôn chán nản, trói chặt một người phụ nữ với một người đàn ông và bắt đầu một kiếp sống chán nản đến tận cùng. Những người này chán nản, những người này đau khổ, không phát triển được. Họ không phát huy được mọi tiềm năng của mình. Sự chán nản đã thiêu rụi mọi khả năng phát triển nơi họ. Tại sao Xanthippe lại tức giận với Socrates? Tại sao cô ấy lại đánh ông? Tại sao cô ấy lại chế nước sôi, thứ mà cô ta đang chuẩn bị để châm trà lên đầu Socrates? Một nửa gương mặt của ông đã bị bỏng nặng và vết bỏng đó đã theo ông trong suốt cuộc đời. Tại sao? Vì ông quan tâm đến các học trò của mình hơn. Ông đang giảng dạy cho các học trò của mình nghe thì sự kiện này xảy ra. Vợ ông đã phải liên tục kêu gào, vào đây, bữa sáng đã sẵn sàng. Nhưng đối với một người như Socrates, khi ông đang hăng say giảng dạy thì bữa ăn sáng chẳng mang ý nghĩa gì cả. Cuối cùng, cô ấy đã phát điên lên và tưới nước sôi lên đầu Socrates. Nhưng Socrates là một trong số những người vĩ đại nhất trong lịch sử. Ông lau mặt và tiếp tục giảng dạy bài của mình. Một trong số những học trò của ông đã nói, chúng tôi không thể hiểu được, làm sao ngài có thể chịu đựng được cô ấy? Socrates nói, ta không chịu đựng, cô ấy đã giúp ta học được nhiều điều, ví dụ lòng kiên nhẫn. Ta rất biết ơn cô ấy. Ngày lúc này đây, cô ấy lại dạy cho ta một bài học mới. Bài học đó là, ngay cả khi nước sôi được tưới lên đầu ta, thì ta vẫn mát mẻ, vẫn bình thường. Nếu không có cô ấy, thì ta khó có thể hiểu được những bài học như thế này. Socrates không bao giờ tức giận với vợ mình. Ông luôn khoan dung, luôn từ bi. Khi hai người trao sự tự do cho nhau, cả hai người đều học thêm được nhiều kinh nghiệm. Có lẽ có một kho tàng nơi vợ bạn mà bạn chưa khám phá ra. Việc làm tình cùng người phụ nữ khác có thể sẽ giúp bạn nhận ra được kho tàng nơi vợ mình. Người đàn ông cần được phép quan hệ cùng nhiều phụ nữ. Người phụ nữ cần được phép quan hệ cùng nhiều đàn ông. Cả hai sẽ được phong phú hơn, hiểu biết hơn, tình bạn của họ sẽ được thắt chặt hơn. Họ biết được những tầm cao mà trước đây họ chưa bao giờ biết đến. Nhưng các tín ngưỡng không muốn bạn được sáng suốt, không muốn bạn phát triển những tiềm năng trong bạn, vì đó là điều nguy hiểm với họ. Bạn sẽ chấp nhận làm nô lệ khi bạn nghèo kiến thức, nghèo kinh nghiệm, nghèo hiểu biết. Bạn sẽ chấp nhận làm nô lệ khi bạn là một người sợ vợ. Bạn biết rõ ràng bạn không chế ngự được vợ, bạn sẽ không bao giờ cố gắng vươn lên tầm cao, vì bạn biết rằng vợ bạn sẽ kéo bạn xuống ngay lập tức. Người vợ đã bị bỏ tù ngay tại nhà mình, cô ta sẽ tức giận, sẽ thù hằn với ai đây? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm về việc này? Cô ta chẳng nhận ra được ai khác ngoài chồng mình. Mọi tình huống, mọi hoàn cảnh xấu xí này đều là do chúng ta tạo ra. Mục tiêu của tôi là giúp các bạn hiểu được rằng tình yêu không phải là một món hàng. Bạn nghĩ rằng nếu vợ bạn đi với một người đàn ông khác vài ngày thì người ta sẽ sử dụng cô ấy. Khi cô ấy quay trở về thì cô ấy sẽ bị hao mòn và không còn tình yêu nữa. Tình yêu không phải là hàng hóa. Thực ra khi nếm trải cùng người đàn ông khác từ nhiều góc độ khác nhau, cô ta có thể ý thức được nhiều góc cạnh khác nơi chính mình. Cô ta có thể quay trở về cùng một tình yêu to lớn hơn dành cho bạn, rồi bạn sẽ phải ngạc nhiên. Tôi ủng hộ sự phong phú trong cuộc sống, tôi phản đối sự nghèo nàn trong cuộc sống. Bạn vẫn đang bị đè nén về mặt tâm lý, thể chất, linh hồn, nên bạn luôn nghèo nàn về những mặt này. Tôi muốn các bạn đứng lên, chống lại bất kỳ một thế lực nào lấy đi sự tự do của bạn. Theo tôi thì sự tự do là yếu tố thiết yếu, đẹp đẽ, thiêng liêng nhất. Đừng bao giờ, đừng vì bất kỳ lý do nào để sự tự do của bạn bị tác hại. Bằng bất cứ giá nào, hãy giữ cho sự tự do của mình được trọn vẹn. Điều đó sẽ giúp các bạn thực sự là một con người, một người đàn ông, một người phụ nữ. Ngày lúc này đây, các bạn vẫn đang là những con rối cho người khác giật dây. Các bạn chỉ là những con người giả tạo. Vì mọi thứ đều giả tạo, nên các bạn luôn cảm thấy đau khổ. Thực tại, sự thật sẽ giúp các bạn thoát ra khỏi đau khổ và sẽ đưa các bạn đến với một thế giới trọn niềm vui. Đó là thế giới mà tôi muốn đưa các bạn đến. Mối quan hệ giữa tình dục và cái chết là gì? Nhân loại vẫn luôn lo sợ về cả hai thứ này, đó là lý do tại sao chúng ta lại trở thành những điều cấm kỵ. Không ai nói về tình dục và chẳng ai nói về cái chết. Chúng ta luôn giữ im lặng về hai việc này. Chúng ta đang giữ im lặng hết thế kỷ này sang thế kỷ khác. Chúng là những đề tài cấm kỵ, thậm chí không một ai được nhắc đến chúng cả. Khi chúng ta nhắc đến chúng, một cái gì đó rất sợ hãi xuất hiện trong lòng chúng ta, dường như là một người luôn ra sức đè nén. Đó là lý do tại sao chúng ta đã tạo ra những từ ngữ thay thế cho chúng. Ở phương Tây, người ta không nói rằng chúng tôi đang quan hệ tình dục. Họ nói rằng chúng tôi đang tình tứ. Đó là cách nói thay thế, nhưng thật sai lạc vì tình yêu là thứ hoàn toàn khác. Quan hệ tình dục là quan hệ tình dục. Đó không phải là tình tứ, sự yêu thương. Tình yêu có thể bao gồm tình dục, nhưng nó mang một phẩm chất hoàn toàn khác. Chúng ta chẳng bao giờ thẳng thắn nói về cái chết. Nếu một ai đó chết, chúng ta dùng những từ ngữ khác để thay thế. Chúng ta nói rằng anh ta đã về với Chúa hoặc đã lên thiên đàng. Chẳng ai đối mặt trực tiếp với cái chết cả. Chúng ta đã tạo ra nhiều hiện tượng sai lạc quanh cái chết và tình dục. Nếu hai người sắp kết hôn, chẳng ai đề cập đến tình dục cả. Sự thật thì họ sẽ kết hôn vì tình dục. Chúng ta đã tạo ra một ảo tưởng to lớn về sự hôn nhân, nhưng sự thật đó lại là tình dục. Chúng ta đã tạo ra các nghi lễ trong hôn nhân chỉ để che giấu sự thật này. Tại sao lại có sự cấm kỵ về hai thứ này? Hai thứ này có quan hệ mật thiết với nhau. Lý do tại sao chúng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau là: đầu tiên, bạn được sinh ra từ tình dục, sự sinh nở là tình dục, sự chào đời và cái chết là hai thái cực của cùng một hiện tượng. Ngay khi bạn chào đời, cái chết cũng xuất hiện, nhưng nó tiềm ẩn ở đâu đó. Đó là lý do tại sao người ta lại ý thức được mối quan hệ sâu sắc giữa tình dục và cái chết. Cái chết không thể xuất hiện mà không có tình dục, cũng giống như sự chào đời không thể xuất hiện mà không có tình dục. Bạn có thể băn khoăn. Có những sinh vật, amit và các loại vi khuẩn khác được sinh ra không phải từ tình dục mà từ sự phân bào đơn giản. Amit tiếp tục lớn lên và ăn uống, rồi thì quá trình phân bào xuất hiện bởi vì lúc này nó quá lớn nên không thể di chuyển được. Cho đến một thời điểm nào đó, cơ thể của nó đủ lớn và cần đến sự phân bào thành hai cơ thể mới. Hai cơ thể mới này lại tiếp tục lớn lên cứ như thế, ở đó không có tình dục. Chỉ là sự phân bào đơn giản. Đó là lý do tại sao người ta cho rằng amit là loại sinh vật bất tử. Amit không bao giờ chết. Nếu có đủ thức ăn thì nó không bao giờ chết. Nó không cần phải chết vì nó không có tình dục. Nhân loại không thể bất tử trừ khi chúng ta tìm được một cái gì đó có thể thay thế cho quá trình sinh sản. Nếu nhân loại có thể sinh ra mà không cần đến tình dục thì nhân loại sẽ không bao giờ chết. Cái chết là một phần gắn liền với tình dục, cũng giống như sự chào đời gắn liền với tình dục vậy. Cái chết và tình dục còn có mối quan hệ sâu sắc khác nữa. Trong đỉnh điểm của quá trình quan hệ tình dục, bạn cảm nhận được cái chết, cứ như thể là bạn không tồn tại nữa. Bạn cảm nhận được sự biến mất của bản ngã, bạn cảm nhận rằng mình đang chết. Đó là lý do tại sao ai sợ tình dục thì người đó cũng sợ cái chết. Ai sợ cái chết thì người đó cũng sợ tình dục. Nỗi lo sợ của họ là mình có thể chết, làm sao mình có thể chắc chắn được rằng mình sẽ sống trở lại. Đó là điều không chắc chắn. Ai có thể biết được rằng bạn sẽ quay trở lại hay bạn sẽ ra đi mãi mãi. Khi nào bạn có thể cảm nhận được cái chết, bạn hãy cảm nhận nó, đừng trốn chạy. Cái chết rất đẹp đẽ, cái chết là bí ẩn lớn nhất, nó bí ẩn hơn cả sự sống. Qua cuộc sống, bạn có được thế giới phù phiếm này, vô nghĩa, vô vọng. Qua cái chết, bạn có được sự vĩnh hằng. Cái chết là cánh cửa đưa bạn đến với sự vĩnh hằng đó. Socrates đang hấp hối, người ta đã trước độc ông, gương mặt của ông thể hiện rõ trạng thái mê ly. Bạn bè hỏi ông, Socrates, ông sẽ chết trong vài phút nữa, tại sao ông có vẻ hạnh phúc thế? Chúng tôi chưa bao giờ trông thấy ai hấp hối lại có được gương mặt vui tươi như thế, đôi mắt hạnh phúc như thế, chuyện gì đang xảy ra với ông vậy? Socrates nói, tôi đang tiến gần đến cái chết, tiến gần đến điều bí ẩn nhất. Cuộc sống sẽ không là gì cả nếu đem so sánh với nó. Những điều chưa biết đang mở toang trước mặt tôi, điều vô hạn, điều chưa biết. Tôi đang tham gia một cuộc hành trình tuyệt vời. Tôi đánh mất chính mình, nhưng tôi có được cả vũ trụ. Đừng lo sợ về cái chết. Nỗi lo sợ về cái chết sẽ khiến bạn không thể có được những trải nghiệm sâu sắc về tình yêu, thiền định, trạng thái mê ly. Tại sao nhiều người lại bối rối ngay cả với sự gần gũi đơn giản nhất của thể xác, chẳng hạn như là sự ôm hôn? Trong nhiều thế kỷ qua, nhân loại đã luôn bị khỏ ép, luôn bị đè nén, luôn chống lại sự gần gũi về thể giác. Mọi tín ngưỡng đều nói với các bạn rằng, nếu bạn muốn trở nên thiêng liêng thì bạn cần phải chống lại thể xác. Nếu bạn muốn tìm đến một thế giới khác thì bạn cần phải từ bỏ thế giới này. Sự thật thì, việc đồng loại ôm hôn nhau là việc hết sức tự nhiên. Thế nhưng người ta lại cho rằng đó là điều cấm kỵ. Thậm chí, ngay cả việc đụng chạm cũng được xem là điều cấm kỵ. Những tín ngưỡng đã áp đặt lên bạn vô lý đến mức nếu bạn rũ bỏ mọi tín ngưỡng, rũ bỏ mọi quá khứ, thì bạn sẽ nhận thấy rõ sự bùng phát của tất cả những ham muốn tự nhiên trong bạn. Và lần đầu tiên, bạn cảm thấy mình vô cùng sống động. Toàn bộ nỗ lực của quá khứ đều nhằm làm cho bạn càng ít sống động càng tốt, khiến bạn sống mà như chết, khiến bạn chỉ có thể lê chân trong cuộc sống và chờ đợi cái chết đến mang bạn đi. Thể xác của bạn là một cái gì đó rất tuyệt vời. Nó là bạn, nó là đường tròn của bạn. Nếu bạn phủ nhận nó, thì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được tâm hồn của nó. Tâm hồn của nó chính là linh hồn của bạn. Linh hồn của bạn chẳng bao giờ phản đối thể xác của bạn. Linh hồn của bạn không thể tồn tại mà không có thể xác. Chính thể xác của bạn đã nuôi sống linh hồn bạn. Bạn nhận thấy mọi người trên thế giới đều như đã chết. Họ đều là những người mộng du. Họ bước đi trong khi đang ngủ, họ đau khổ, họ đau đớn vì hàng ngàn những lý do khác nhau. Nhưng tất cả những hậu quả này đều được đặt trên nền tảng là một hiện tượng đơn giản. Bạn đã bị người ta đầu độc đến mức điên loạn, giờ đây bạn đang chống đối lại chính cơ thể của mình. Tâm hồn bạn và đường tròn của bạn đã bị cắt lìa nhau. Nhưng để có thể tìm đến được tâm thì người ta phải đi qua đường tròn. Một người sống động luôn có giác quan nhạy cảm, điều đó có nghĩa là các giác quan của anh ta đang hoạt động ở đỉnh cao. Anh ta nhìn nhận rõ hơn, anh ta nghe rõ. Cái mắt tay của anh ta dường như có hồn hơn. Cái mắt tay của anh ta dường như muốn nói với bạn một điều gì đó, muốn gửi đến bạn một thông điệp nào đó. Sinh lực của anh ta chuyển sang bạn và sinh lực của bạn chuyển sang anh ta. Cuộc gặp gỡ giữa hai sinh lực luôn đem lại niềm vui sướng, cũng giống như hai vũ công hòa quyện trong một điệu nhảy. Nhưng ngay cả tại phương Tây, nơi mà người ta thường bắt tay nhau khi chào hỏi, hai sinh lực này vẫn không được gặp nhau. Cơ đốc giáo là nguyên nhân của việc này. Các bạn bắt tay nhau, nhưng trong lòng các bạn luôn gượng ép. Các bạn ngầm sợ tình dục, sợ sự nhạy cảm về thể xác, sợ bị thể xác của người khác cuốn hút mình. Người ta cho rằng, nếu bạn ngắm nhìn một phụ nữ lâu hơn 3 giây đồng hồ, thì đó là việc thấp hèn, 3 giây là khoảng thời gian ngắn ngủi. Khi bạn đang đi trên đường, bạn không thể tránh được việc này. Một phụ nữ bước ngang qua bạn cũng đủ 3 giây đồng hồ. Nếu bạn nhìn một phụ nữ lâu hơn 3 giây đồng hồ, thì cô ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Theo nghi thức xã giao, thì bạn không được nhìn đi nhìn lại người phụ nữ. Trong một xã hội nhân văn hơn, thì phụ nữ sẽ không còn cảm thấy bị xúc phạm như thế nữa. Trong xã hội ngày nay, dường như phụ nữ cũng đã không còn cảm thấy bị xúc phạm trong những tình huống như thế. Trong lòng cô ta, dường như cảm thấy hãnh diện thì đúng hơn. Nếu bạn không thèm đưa mắt nhìn cô ta, thì cô ta sẽ nổi cáu vì nghĩ rằng bạn coi thường cô ta. Cơ đốc giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, v.v. học thuyết của họ có thể khác nhau, điều đó không quan trọng. Đó chỉ là các hình thức tham gia cùng một trò chơi. Nền tảng của nó luôn giống nhau, khiến bạn càng lờ đờ càng tốt. Họ sẽ không nói với bạn rằng chúng tôi đang khiến bạn chết dần chết mòn. Không, họ sẽ dùng những từ ngữ đẹp đẽ hơn, từ bỏ, hy sinh, quên mình, từ bỏ thế giới trần tục. Thật lạ, cho đến nay, các bạn vẫn chưa nhận ra được một điều rất đơn giản. Một mặt họ nói rằng các bạn hãy từ bỏ thế giới này, từ bỏ sự ấm áp của họ, từ bỏ tình yêu của nó, từ bỏ sự thịnh vượng của nó. Nhờ đó, bạn có thể có được gấp ngàn lần lợi ích về sau nơi thiên đàng. Mặt khác, họ lại không ngừng nói, đừng tham lam. Tôi không hiểu nổi sự ngớ ngẩn mà họ đang dạy bạn. Bạn đã và đang lắng nghe, học tập, bị lập trình, bị ám ảnh bởi những lời giảng dạy vô nghĩa của họ. Bạn vẫn không nhận ra được sự mâu thuẫn của họ. Họ đang dạy bạn trở nên tham lam. Bạn hãy từ bỏ thế giới này, để rồi bạn sẽ nhận lại gấp triệu lợi ích sau cái chết. Tuyệt lắm, đây có lẽ là một hình thức chơi sổ số chăng? Nó không thể là một hình thức kinh doanh được. Trong kinh doanh, bạn chỉ thu được vài phần trăm lợi nhuận mà thôi, không thể là hàng triệu lần lợi nhuận được. Những người tham lam đã trở thành những người mộ đạo. Phần thưởng cho sự hy sinh của bạn là khổng lồ. Cơ đốc giáo, Hồi giáo, Do Thái, tất cả đều chỉ tin vào kiếp sống này. Một kiếp sống có nghĩa là một đời sống ngắn ngủi, 70 năm. Những năm tháng ngắn ngủi đó sẽ trôi qua trong nháy mắt. Việc hy sinh 70 năm này để đổi lấy sự trường tồn là việc cần đánh đổi. Bạn chỉ là người tham lam. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 2 nội dung 8 của cuốn sách Niềm vui trần thế. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Niềm vui trần thế. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Phan Hoàng Hiếu. Nhà hảo tâm Phan Hoàng Hiếu có lời chúc gửi đến quý vị thính giả rằng chúc mọi người có được sự tự tin, sự thanh thản và sự dũng cảm mọi lúc, mọi nơi khi nghe quyển sách này. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Phan Hoàng Hiếu.